Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1740. Lệ Quân mặc nhếch môi. Ông cũng chưa từng thấy dáng vẻ bà nhu tình mật ý, ngoan ngoãn nghe lời. Ở trước mặt ông, bà chính là một con mèo hoang nhỏ dương nanh múa vuốt. Bà nghe lời người đàn ông khác như thế, vậy mà chẳng bao giờ nghe lời ông. Lẽ nào cũng bởi vì ông không phải là chồng của bà sao? Lúc này Đặng Tường thần bí tiến đến bên tai Lệ Quân Mặc. Lệ Tổng, anh và Giao Giao đã sinh cả con gái. Nói vậy đã từng giao hợp rồi. Giao Giao của tôi kỹ năng giường chiếu thế nào? Động tác hút thuốc lá của Lệ Quân Mặc khẽ khựng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đặng Tường. Anh chắc chắn muốn bàn chuyện kỹ năng giường chiều của vợ anh với tôi. Mi tâm anh Tuấn Lệ Quân Mặc đã trầm xuống. Dâng lên một tầng xương lạnh lẽo. Hiện tại ông thật muốn đổi mắt cho Lâm Thủy Giao. Sao bà có thể gả cho gã đàn ông như vậy? Thế nhưng Đặng Tường không hề phát hiện. Hắn vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy Lệ Tổng. Chúng ta có thể bàn luận một chút. Như vậy đi. Tôi nói trước. Giao Giao của tôi lần nào cũng đều rất chủ động. Cô ấy thích nắm giữ quyền chủ động. Động tác hút thuốc lá của Lệ Quân Mặc khẽ khựng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đặng Tường. Anh chắc chắn muốn bàn chuyện kỹ năng giường chiều của vợ anh với tôi. Mi tâm anh Tuấn Lệ Quân Mặc đã trầm xuống. Dâng lên một tầng xương lạnh lẽo. Hiện tại ông thật muốn đổi mắt cho Lâm Thủy Giao. Sao bà có thể gả cho gã đàn ông như vậy? Thế nhưng Đặng Tường không hề phát hiện. Hắn vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy Lệ Tổng. Chúng ta có thể bàn luận một chút. Như vậy đi. Tôi nói trước, Giao Giao của tôi lần nào cũng đều rất chủ động. Cô ấy thích nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa, Giao Giao còn rất thú vị. Cô ấy sẽ mặc rất mát mẻ, sexy cho tôi xem. Còn hỏi tôi có đẹp không? Dáng người căng mọng ấy làm tôi càng ngày càng mê đắm cô ấy. Càng ngày càng không thể rời bỏ cô ấy. Lệ Quân Mặc mím môi lạnh lẽo. Mãi đến khi ông cảm thấy lòng bàn tay đau đớn mới lấy lại tinh thần. Hóa ra là ông thời gian dài không hút thuốc. Tàn thuốc đỏ thắm đã làm lòng bàn tay ông bị thương. Bà vậy mai. Cái đêm hơn 20 năm trước đó ông đến nay vẫn chưa quên. Buổi tối kia bà lặng lẽ leo đến trên người ông. Làn hương thơm ngát phả ra mang theo dụ. Hoặc không gì sánh được hỏi ông anh thích con trai hay là thích con gái. Bà quả thực rất thích nắm giữ quyền chủ động, nhưng ông vẫn cho là bà chỉ là đối với một mình ông. Hiện tại ông đã biết, ông chẳng qua chỉ là một trong số đói còn có. Ông căn bản cũng chưa từng thấy bà mặc đồ mát mẻ nào. Chớ đừng nói là nội y tình thú. Sinh hoạt cá nhân của Lệ Quân Mặc sạch sẽ, nhưng cũng biết phụ nữ vì lấy lòng đàn ông sẽ mặc máy loại váy hầu gái gì đó. Ông thích Lâm Thủy Giao. Nhưng làm người chính trực, chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày để bà mặc cái đó. Đặng Tường một chút cũng không nhận thấy được không khí vi diệu đã xuống điểm đóng băng. Hắn còn muốn hưng phấn nói cái gì đó. Lúc này, ba, một tiếng vang thật lớn. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu. Liễu Anh Lạc đột nhiên xông tới. Làm nũng muốn anh ôm một cái. Lục Tư Tước cứng đờ. Nhanh chóng vươn tay muốn đẩy cô ra. Liễu Anh Lạc, đứng ngay ngắn đi, không muốn, Liễu Anh Lạc giống như một gấu không đuôi dính vào trên người của anh. Không chịu buông tay, rất nhanh, Liễu Anh Lạc đã nhận ra dị thường. Thân thể hai người hiện tại dính chặt vào nhau. Trên người anh có một thứ rất nóng chọc vào cô. Liễu Anh Lạc vẫn có trí nhớ kiếp trước. Hàng mi cô run lên, lúc này đã hiểu đây là cái gì rồi. Trách không được vừa rồi người nào đó vội vã muốn đẩy cô ra. Tay còn đút trong túi quần. Không cho cô chạm đến thân thể cô. Liễu Anh Lạc ngắng khuôn mặt nhỏ khuynh thành. Đôi mắt ướt sũng nhìn anh. Trên người anh có cái gì chọc vào gì? Liễu Anh Lạc vô cùng ngây thơ. Anh có phải đang giấu vũ khí lợi hại nào không hả? Em tới kiểm tra thử. Cách chương.